mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, thứ 906 chương cái này chứng. Có Phùng, Tố Tân cũng là thực buồn bực. Chính mình vì án này dùng 1.000 điểm cân bằng giá trị đi đổi truyền tống trói định. Liền truyền tống linh thạch đều hoa mấy chục cái. Ở cái này xa lạ thời không nhiều lần quay vòng. Thật vất vả loát thanh một chút manh mối. Phát hiện này hết thảy thế nhưng đều là người khác cấp chính mình đào hố. Này tâm tình có thể hảo sao? Nga, người yêu cầu thời điểm liền làm bộ một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Muốn ủy thác ta liền tới cái bá vương ngạnh thượng cung. Hiện tại không cần, liền phải một chân đặng khai. Trên đời nào có tốt như vậy sự? Tố Tân tiếp tục chính mình nói. Nếu ngươi ở ủy thác phía trước liền trước hỏi thăm hào ta thanh danh. Nói vậy liền sẽ không như vậy dễ dàng mà đem tờ giấy cùng tiền đặt cọc ném xuống. Bởi vì ta có cái thói quen, một khi tiếp án tử, liền sẽ chỉ mình khả năng tối đa tra ra chân tướng, phòng Thục Mẫn nhìn trước mặt nữ nhân này. Mặc danh sợ hãi, liền ở vừa rồi, nếu Tần Khánh Kiệt lại vãn trở về vài phút. Nàng khả năng liền sẽ bị đối phương đem hồn phách từ thân thể này bức ra đi. Bất quá nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần Khánh Kiệt thế nhưng còn có thể sống quá ngày này. Xem ra hắn trên người công đức và khí vận thật đúng là không thấp a. Chính mình hấp thu này nửa năm, thế nhưng còn có thể làm hắn tránh thoát vài thứ kia. Phòng Thục Mẫn ánh mắt toán độc mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Nhưng là thanh âm cùng ngữ khí lại tràn ngập thống khổ cùng cầu xin. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể dừng tay? Lần đó liền tính là ta sai rồi còn không được sao? Ta thu hồi ta ủy thác, ngươi đi đi, cầu xin ngươi, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế muốn đem ta dẫn tới nơi đó đi. Vừa rồi ta hỏi ngươi lâu như vậy cũng không chịu nói đến tột cùng là vì cái gì? Hiện tại làm trò bị ngươi hố dưỡng phụ, Nga, hoặc là nói là ngươi tình nhân hoặc là trượng phu mạt. Ngươi tổng nên nói cho ta, vì cái gì nhất định phải đem ta dẫn tới chạy đi đâu đi. Tố Tân những lời này bao hàm tin tức quá nhiều, Phòng Thục Mẫn, hoặc là nói là Khương Hân Lam giờ phút này đã trở nên cuồng loạn. Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì đem ngươi dẫn tới nơi đó đi sao? Ngươi đi à? Chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết mà Tần Khánh Kiệt còn lại là theo bản năng sau này thối lui. Dùng xa lạ cùng sợ hãi ánh mắt nhìn, Phòng Thục Mẫn. Không, không ngươi không phải Thục Mẫn. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng trách chăng hắn sẽ hoài nghi, mà là ngày này phát sinh sự tình đều quá. Thái thái trùng hợp a, rồi sau đó, này sở hữu hết thảy trùng hợp trọng điệp ở bên nhau sau. Lại quay đầu lại một lần nữa xem kỹ này nửa năm qua phát sinh sự tình. Đột nhiên phát hiện, Phòng Thục Mẫn, hết thảy thế nhưng càng ngày càng giống Khương Hân Lam môn sơ chỉ là bởi vì hắn. Cũng thói quen Khương Hân Lam hết thảy, cho nên ở ngay từ đầu cũng không có phát giác tới mà thôi. Bởi vì nam nhân đột nhiên biểu hiện ra ngoài không tín nhiệm. Khương Hân Lam cảm giác chính mình trên người công đức giá trị càng ngày càng loãng. Trên người nàng số phận cũng dần dần giảm bớt, lúc trước lựa chọn người nam nhân này, chính là bởi vì cảm ứng được hắn trên người có đại khí vận. Chính mình trăm phương ngàn kế, chỉ kém cuối cùng một bước là có thể đem nữ nhân kia thay thế. Lại không nghĩ rằng Tần Khánh Kiệt đối trừ bỏ Phòng Thục Mẫn ở ngoài nữ nhân thật sự chỉ là tưởng. Chơi chơi mà thôi, bao gồm nàng. Liền ở Khương Hân Lam hết đường xoay sở là lúc, gặp kia trương quảng cáo giấy. Không sai, nàng mặt sau nói cho Tố Tân đều là thật sự, chỉ là bị ngắt đầu bỏ đuôi mà thôi. Khương Hân Lam biết, chính mình thân là người phát ngôn có một cái đặc quyền. Có thể ưng thuận nguyện vọng, sau đó lại phát triển 10 cái người phát ngôn. Chính mình là có thể hoàn toàn thoát ly ra tới. Nàng nguyện vọng chính là đem Phòng Thục Mẫn thay thế, nếu Tần Khánh Kiệt chết cũng không chịu cùng chính mình nguyên phối thê tử ly hôn. Cho nên nàng lựa chọn một loại khác phương pháp, đoạt xá, đoạt xá phong tục mẫn thân thể. Ở kia thần bí lực lượng dưới sự trợ giúp, hết thảy đều phi thường thành công. Khương Hân Lam rốt cuộc đoạt xá phong tục mẫn thân thể, trở thành hắn thê tử. Mỗi ngày danh chính ngôn thuận mà từ hắn nơi đó hấp thu công đức và khí vận. Đến nỗi yêu cầu 10 cái, người phát ngôn, sự tình. Nàng cũng bày ra cục, tu di giới đối, người phát ngôn, yêu cầu cũng rất cao. Không phải người nào muốn đi là có thể đi, cần thiết là dị năng giả mới được. Chính là thế giới này, tu hành người đều được tung mơ hồ. Trong lúc nhất thời nào đi tìm 10 cái. Nếu chi gian thời gian cách đến lâu lắm, nói không chừng mặt sau người liền sẽ phát hiện manh mối. Cho nên mang theo sở hữu tích tụ đi quỷ thị tìm người. Đương nhiên, ngay từ đầu ủy thác những người đó nhưng không có tố tân tốt như vậy nói chuyện. Ít nhất đều là 1-200 linh thạch lên giá, nhưng là tới rồi tố tân nơi này, nàng trong túi đích xác chỉ còn lại có 10 cái linh thạch. Hơn nữa tố tân cũng là nàng tìm 10 cái, người phát ngôn cuối cùng một cái. Cho nên nàng, nôn nóng cùng với đi kia đống trong lâu phát sinh hết thảy đều là thật sự. Làm tố tân cũng bị mông, chỉ là dựa vào hành tẩu giang hồ nhiều năm tiềm thức. Cảm thấy sự tình có chút không ổn, rốt cuộc dựa theo người bình thường tư duy, ở một cái manh mối chặt đứt lúc sau. Thực tự nhiên mà sẽ từ một khác điều manh mối vào tay. Chỉ cần bọn họ vừa tiến vào cái kia phòng, liền không lo không thượng câu. Chỉ là mọi việc đều có ngoại lệ. Khương Hân Lam trăm triệu không nghĩ tới tố tân sẽ từ cụ bà nơi đó được đến càng nhiều tin tức. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi nơi này. Bởi vì tố tân không có thượng câu, cho nên Khương Hân Lam, người phát ngôn, còn kém một cái. Cái kia thần bí lực lượng liền sẽ vẫn luôn đối nàng dây dưa không thôi. Mỗi ngày di động đều sẽ không thể hiểu được mà gạt ra cái kia dãy số. Chỉ cần ngươi đối với bên trong tùy tiện nói một lời. Đã bị lý giải thành là nguyện vọng, sau đó bên trong liền sẽ chui ra vô số nòng nọc linh. Một bên cho ngươi chế tạo nguy cơ, một bên giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Tại đây lúc sau. Chúng nó liền sẽ chế tạo các loại ngoài ý muốn lấy đi ngươi sinh mệnh. Cho nên, di động cái kia dãy số chính là một cái chí mạng dãy số. Phòng Thục Mẫn, nhìn ly chính mình càng ngày càng xa nam nhân. Đột nhiên nhếch miệng cười, mang theo vài phần âm ngoan cùng đắc ý. Ta là ai? Ngươi trong lòng không phải sớm đã có đáp án sao? Ngươi không phải thực thích ta thiên chân tính trẻ con sao? Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đều lấy ta nguyên bản phương thức sinh hoạt. Chính là ngươi, ha ha, ngươi dám nói ngươi một chút cũng không cảm thấy ra tới. Giờ phút này, Phòng Thục Mẫn thanh âm đã hoàn toàn biến thành Khương Hân La Môn Sơ nàng trạng nếu điên cuồng. Mà cười ha ha, chỉ vào Tần Khánh Kiệt nói, ngươi nói nàng ở ngươi trong lòng là không thể thay thế được. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng cùng nàng ly hôn. Ngay cả ta đều tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Tin tưởng ngươi chỉ là một cái mặt ngoài phong lưu, kỳ thật nội tâm chuyên nhất si tình nam nhân. Chính là này nửa năm qua, ngươi thế nhưng một chút cũng không cảm thấy ra ta dị thường. Có thể thấy được ngươi đối nàng ái là cỡ nào nông cạn. Ngươi không phải Thục Mẫn, ngươi là, không sai. Ta là Khương Hân Lam, là ngươi dưỡng nữ Khương Hân Lam, cũng là ngươi tình nhân Khương Hân Lam. Tần Khánh Kiệt giống như là bị người lập tức trừ rớt xương cốt giống nhau. Lập tức nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi không phải đã, không sai, ở các ngươi xem ra ta là đã chết, nếu không nói như vậy ta lại như thế nào được đến thân thể này? Danh chính ngôn thuận mà hấp thụ trên người của ngươi khí vận cùng công đức. Không sai, sở làm hết thảy đều là vì hắn trên người khí vận cùng công đức. Đương sở hữu mặt nạ cùng ngụy trang bị xé rớt, Khương Hân Lam cảm thấy chính mình đã không chỗ nào sợ hãi. Nhìn đến nam nhân trên mặt thống khổ cùng khó có thể tin. Đột nhiên có loại muốn hung hăng trả thù hắn khoái cảm ơn ni nàng chính là muốn nói ra tới. xem hắn thống khổ bộ dáng liền cảm thấy vô cùng khuây khỏa. Không sai, hắn đích xác như hắn biểu hiện ra ngoài bên kia nho nhã phong độ. Thiện lương, nhân từ, nàng ngay từ đầu chỉ là tưởng tới gần hắn hấp thụ hắn trên người khí vận cùng công đức. Chính là nàng phát hiện những cái đó khí vận đều thập phần ngưng tụ. Nếu không phải chân chính tiến vào đến hắn trong lòng hơn nữa ở hắn sinh mệnh chiếm cứ một vị trí. Nhỏ người, căn bản phân mỏng không được này đó khí vận. Sau lại ở một lần trong lúc vô tình, nàng phát hiện phòng thục mẫn bí mật, nguyên lai nàng cũng là một con hấp thụ ở hắn trên người ký sinh trùng. Bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng không thể cùng hắn, hắc hiu, càng không thể có thể cho hắn sinh hài tử. Cho nên, bọn họ mới có thể ở như vậy tuổi trẻ thời điểm liền đi thu dưỡng một cái hài tử. Tần Khánh Kiệt chỉ vào Khương Hân Lam, ngươi, Khương Hân Lam đắc ý mà ngẩng lên cằm, cười lạnh nói, ta như thế nào, các ngươi chỉ là đem ta làm như có thể viên mãn các ngươi nhân sinh công cụ. Ta vì cái gì không thể đem các ngươi coi như trợ ta bước lên đỉnh cao nhân sinh đá kê chân. Này thực công bằng A, Tần Khánh Kiệt khí cực mà cười. Ngoặc kép, người vĩnh viễn đều không thể trở thành thục mẫn. Vĩnh viễn đều không thể. Ngoặc kép, Tố Tân chỉ là hỏi một chút Khương Hân Lam. Nàng vì cái gì phải cho chính mình thiết hạ bẫy dập. Kia đống phá bỏ và di rời trong lâu đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Không nghĩ tới chính mình lại nhìn vừa ra, luân lý tuồng. Căn cứ phía trước điều tra tư liệu, nàng đương nhiên biết chuyện này nghiệp thành công trung niên nam nhân chính là Khương Hân Lam. Dưỡng phụ, chính là nghe hai người khẩu khí này, hay là, bọn họ chi gian có một chân. Như vậy cái này Tần Khánh Kiệt trên người những cái đó huyết sát giống nhau ác quỷ đều là Khương Hân Lam cố ý làm hạ, tuy rằng cảm thấy người nam nhân này liền phải bị này đó huyết sát ác quỷ giết chết. Nhưng là tưởng tượng đến thế nhưng có thể cùng chính mình dưỡng nữ làm tới rồi. Mặc kệ đến tột cùng như thế nào nguyên nhân gây ra. Nhưng là kết quả này đều chỉ chứng minh một vấn đề. Cái này chứng, có phùng, cho nên nàng cũng không có ra tay tính toán. Chính mình năng lực mới không giá rẻ đến sẽ đi cứu một cái phản bội thê tử cùng dưỡng nữ làm ở bên. Nhau người, nàng cảm thấy hiện tại là người ta việc nhà. Nàng là một ngoại nhân vẫn là không tiện nhúng tay, đơn giản từ trong phòng rời khỏi tới, chờ bọn họ xử lý xong rồi về sau, ở đi tìm Khương Hân Lam hỏi tình huống. À, có câu nói gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nàng Khương Hân Lam cho rằng tùy tiện một câu ủy thác lăn khiến cho người khác vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi, nằm mơ. Khương Hân Lam có thể nhớ rõ chính mình từ sau khi sinh hết thảy sự tình. Nàng thậm chí có thể nhớ rõ phụ thân thấy nàng giống như thấy quỷ mị giống nhau trực tiếp ném đi ra. Ngoài cảnh tượng, con hảo nàng mạng lớn, không chết, mẫu thân vì nam nhân kia lại sinh hài tử. Nàng cảm thấy những cái đó phân mỏng bổn hẳn là thuộc về nàng đồ vật. Vì thế thường xuyên mời những cái đó tiểu hôi hôi về đến nhà chơi. Hai tử một người tiếp một người chết non, mẫu thân thế nhưng đem nàng ném cho bà ngoại, quả thật là cái ngoan độc nữ nhân a. Ở cùng những cái đó tiểu hôi hôi chơi đùa chung, nàng biết chính mình cùng mặt khác bình thường tiểu hai tử không giống nhau. Giống nàng như vậy, chỉ có thể tìm một cái có đại khí vận cùng đại công đức người, mới có thể áp chế trên người nàng âm khí, mới có thể tu đến chính quả. Hết chương.